Chương 1007, con nuôi mẹ kế 17. Lưu Đông Gia trong lòng băng lãnh, vô ý thức đưa tay vung đi nàng tay. Tú Mỹ phụ nhân cách hắn quá gần, bị hắn vung lên, trực tiếp lui về sau một bước, suýt nữa không có đứng vững. Nàng một mặt kinh ngạc, hài tử hắn cha, ngươi lập tức kịp phản ứng, khéo hiểu lòng người nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng ta. Nhưng là, ngươi thật không thể tức giận. Đại phu đã nói ngươi nóng tính tràn đầy, dễ dàng khí hư thân thể, nàng lại nói liên miên lải nhải, miệng đầy đều là quan tâm ngữ điệu. Lưu Đông Gia tạm thời không phân rõ hắn là thật tâm hay là giả dối, khoát tay một cái nói, ta không có tức giận. Hắn vốn là tức giận, nhưng nghe lời của con về sau, tâm tư đã phóng tới nhi tử đến cùng là không hiểu chuyện vẫn là thật bị khắt khe bên trên, nộ khí đã tàn đi. Hắn như có điều suy nghĩ, nhưng bên cạnh nói rong dài thanh âm cũng không dừng lại hạ, hài tử 13, đợi đến nhìn nhau qua thành thân, qua 2 năm lại có hài tử. Khẳng định liền chứng trạc Lưu Đông Gia không kiên nhẫn, cường điệu nói, ta không có tức giận. Cùng lúc đó, Lưu Trúc Tài cu nở dê bật thốt lên hỏi, ai muốn nhìn nhau ai nghĩ thành thân. Tú Mỹ phụ nhân vội vươn tay che miệng, lập tức làm ra một bộ đã nói lộ ra miệng, không cần phải giấu giếm nữa bộ dáng, còn không phải ngươi lão là gây họa, ngươi cha quá hao tâm tốn sức, nói nếu là cho ngươi cưới cái tức phụ nhi, ngươi đại khái liền chứng trạc. Vừa vặn trước đó vài ngày ta cùng ngươi cha đề cập qua, ta nương nhà chất nữ nhi từ nhỏ hiểu chuyện ta thật chỉ là thuận miệng nhắc lên, ai biết hắn liền an tâm. Nói để ngươi 2 ngày nữa nhìn nhau. Tiểu Diệp Thị cùng Sở Vân Lê nhìn từ đầu tới đuôi, nhìn nhau rõ ràng là phụ nhân để, hài tử thành thân sẽ hiểu chuyện cũng là nàng nói. Lúc này nghe nàng nói lên, giống như đều là Lưu Đông Gia nói đồng dạng. Bên cạnh Lưu Đông Gia cu nở dê một mặt ngạc nhiên nhìn tức phụ, trước đó hắn không có chú ý, lúc này để ý lên tới. Chỉ cảm thấy nàng khắp nơi có vấn đề. Bên kia Lưu Trúc Tài đã mặt mũi tràn đầy không vui. Cha, ta không nhìn nhau, ta còn muốn đọc sách thi Tú Tài. Sở Vân Lê quay người lên xe ngựa rời đi, phía sau cửa hàng bên trong còn tại tranh chấp. Nàng không tâm tư nghe. Lưu Đông Gia cũng không phải là ngu xuẩn, chỉ cần có người nhắc nhở, hắn nhất định có thể phát hiện dị thường. Nhìn hắn phí tài cố sức đưa nhi tử đọc sách, có thể thấy được là thật đau nhi tử. Chuyện sau đó, hẳn là không cờ nở tiếp tu cờ nàng quan tâm. Xe ngựa đến học đường cửa ra vào, vừa vặn gặp gỡ bên trong hải tử ra tới. Sở Vân Lê không cùng Trần Trường Phúc phu thê nhiều trò chuyện ý tứ, mang theo hải tử liên đi. Tới gần cửa ải cuối năm, các nhà các hộ cũng bắt đầu chuẩn bị đồ Tết, Sở Vân Lê cũng giống vậy. Nàng mua đất hoang cùng hạt giống, lại đem tiền công trừ ra ngoài sau, trong tay cũng không dư giả. Nhưng hai mẹ con còn là có thể qua cái hảo năm. Lại là một ngày, Lý Niệm Thu đưa Liễu Tử An đến học đường, dự định đi mở hảo đất hoang nhìn xem. Xe ngựa còn chưa đi bao xa, lại đụng phải Lưu Trúc Tài. Vốn dĩ nàng không có ý định chào hỏi, là Lưu Trúc Tài cản lại xe ngựa của nàng. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, ngươi có chuyện gì sao? Lưu Trúc Tài kỳ quái, biệt xuất một câu, cảm ơn ngươi. Hắn chỉ hẳn là nhắc nhở Lưu Đông ra chuyện. Gần nhất không nghe nói Lưu Trúc Tài không đọc sách, muốn nhìn nhau loại hình tin tức, nghĩ đến Lưu Đông Gia bên kia đã bỏ đi ý nghĩ. Sở Vân Lê nhướng mày, không cần cảm ơn. Nàng đưa tay quăng roi muốn đi, Lưu Trúc Tài vội vàng gọi lại, hai chúng ta cũng không nhận ra, ngươi vì sao muốn giúp ta? Sở Vân Lê nheo lại mắt thấy hướng lên bầu trời, bởi vì, trước đó là ta làm Trần Truyền Viễn mẹ kế. Mẹ kế khó thực hiện, hiện tại ta về nhà. Ta sẽ giúp ngươi. Là sợ ta ngày hôm nay vẫn là Trần Truyền Viễn mẹ kế, ngươi sẽ giống như đối với Liễu Tử Liên đối với ta như vậy nhi tử. Lời nói có chút cuốn khẩu, Lưu Trúc Tài nghe được là hiểu không phải hiểu, mắt thấy xe ngựa muốn đi, hắn vội vàng gọi, về sau tại học đường, sẽ không có người dám khi dễ Tử An. Sở Vân Lê quay đầu, có ta ở đây, sẽ không có người dám khi dễ hắn. Ngươi cũng giống vậy. Buổi chiều, Sở Vân Lê lại đi tiếp hải tử. Lại đụng phải Trần Trường Phúc. Gần nhất 2 ngày nay, bọn họ phu thê hai đổi lời tới đón hài tử, đại khái là sợ Liễu Tử Liên lại bị khi phụ. Đáng nhắc tới chính là, đừng nhìn Trần Trường Phúc lai tiếp hài tử, nhưng lại đối với Trần Truyền còn lâu mới có được sắc mặt tốt, hẳn là biết một chu tờ nội tình. Sở Vân Lê từ trước đến nay là không yêu nói chuyện với bọn họ, tiếp hài tử Liên đi. Bên cạnh Trần Trường Phúc cũng kém không nhiều, tiếp Liễu Tử Liên liền đi. Trần Truyền Viễn bất mãn, đến cùng là hài tử, vội vàng đuổi theo, giải thích nói, cha, Lưu Trúc Tài khi dễ hắn chuyện, thật không phải ta nói. Chẳng lẽ ngươi không tin ta, ngược lại đi tin người ngoài Trần Trường Phúc hai ngày nay nhìn cái này con riêng, tâm tình phức tạp cực kỳ. Khó tránh khỏi liền nhớ lại hôm đó đang chồng tử cửa hàng bên trong Lưu Trúc Tài nhận tội nói, ta chính thai nghe được, Trần Truyền Viễn cùng tấm bản đồ phàn nàn nói mẹ kế đợi hắn không tốt, có mẹ kế, liền có bố dượng. Còn có Liêu Tử Liên ỉ vào con nhỏ, thường xuyên cáo trạng, ngẫu nhiên ban đêm còn một hai phải cùng hắn phụ thân cùng ngủ. Liên cùng ta nhị đệ tam đệ không sai biệt lắm. Một câu cuối cùng, nói chính là hắn chính mình đệ đệ. Không đề cập tới Lưu Đông ra cái gì ý tưởng. Trần Trường Phúc là một mặt không thể lý giải, thế nhưng là Tử Liên không cùng ta ngủ qua AQNZ không có cáo trạng. Hắn cùng Tiểu Diệp Thị tân hôn, làm sao có thể làm hài tử ngủ ở giường bên trên lại nói, kia hài tử đều 6 tuổi, ngủ tiếp cùng nhau cũng không giống lời nói A Tiểu Diệp Thị lúc này hủy khuất không thôi. Khóc đến khóc không thành tiếng, Trần Trường Phúc dỗ rất lâu mới tốt. Dù là đã qua hai ngày, hắn cũng vẫn là không thể tin được. Trần Truyền Viễn là phía dưới thế nhưng như vậy bố trí hắn, còn nói hắn bất công. Trần Trường Phúc thừa nhận, hắn xác thực bất công. Nhưng là khuynh hướng con riêng một cái là hắn xem như cha ruột bình thường trưởng bối phó thác tôn tử, hắn thực tình nghĩ muốn bồi dưỡng lên tới Văn Khúc Tinh. Một cái khác là kế thất mang đến Vương Hữu. Vô luận là ai? Cũng sẽ không khuynh hướng vướng víu a lúc ấy Tiểu Diệp Thị liền đem những này nội tình nói cho Lưu Trúc Tài. Lưu Trúc Tài khi biết Trần Truyền Viễn là năm nay mới nhận làm con thừa tự cấp Trần Trường Phúc lúc, cu nở dê ngây ngẩn cả người. Thì ra hai người đều không phải thân sinh, hắn còn ra cái gì đầu hắn sẽ đọc sách, tự nhiên không phải ngu xuẩn, chỗ nào không rõ chính mình đây là làm cho người ta lợi dụng. Tóm lại, ngày đó tại hạt giống cửa hàng bên trong hơn phân nửa người, cũng cảm giác chính mình như cái ngu xuẩn. Trần Truyền Viễn chăm chú nhìn dưỡng phụ sắc mặt, hắn này mấy ngày tại học đường nhật tử sống rất khổ, mấu chốt là từ trước đến nay yêu thương hắn dưỡng phụ hai ngày nay đợi hắn phá lệ lạnh nhạt. Trần Truyền Viễn biết, hôm đó Lưu Trúc Tài bị sớm gọi về đi, khẳng định là xảy ra chuyện. Trần Trường Phúc nhìn hắn, thở dài một tiếng, ngươi cảm thấy tại nhà ta bị hủy khuất sao không có ai? Trần Truyền Viễn ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ à cờ, ta biết cha đối với ta tâm. Coi như Diệp Di tương đối bất công nàng hai đứa bé, ta cũng cảm thấy là nhân chi thường tình. Ta là đại ca nha, vốn là nên chiếu cố đệ đệ muội muội. Lời nói được có lý có cứ, nghe thực làm người an ủi dán, nhưng lại không thể mảnh cứu. Không nói những cái khác, Trần Truyền Viễn mỗi ngày tới chấn thượng, từ đâu tới thời gian chiếu cố đệ đệ muội muội lại có. Trần Trường Phúc không cảm thấy Lưu Trúc Tài nói lời nói dối, dù sao, Trần Truyền hoàn toàn không phải đứa bé không hiểu chuyện. Hắn khẳng định biết chính mình tồn ngân có chừng bao nhiêu, cũng biết chính mình gánh vác không được hai đứa bé đọc sách. Như vậy, hiểu được những đạo lý này hắn, nghĩ biện pháp làm Liêu Tử Liên không chịu đang đi học đường tựa hồ cũng bình thường. Trần Trường Phúc xác thực muốn, nguyện ý tiếp Trần Truyền Viễn trở về, một là xem ở hắn là tứ thúc tôn tử, tương đối thân cận, thứ hai cũng là quan trọng nhất một điểm, Trần Truyền Viễn thực thông minh, rất có thể sẽ cao trung trạng nguyên. Hắn muốn làm trạng nguyên cha. Kỳ thật khi đó hắn uống rượu quá nhiều có chút thượng đầu, chỉ muốn này trạng nguyên cha phong quang, quên đi bên trong gian khổ. Hiện tại hắn bạc tiêu xài hơn phân nửa, cũng tỉnh rượu, biết đó chính là một cái xa không thể chạm mộng, hiện tại mộng cũng nên tỉnh. Có lẽ lý niệm thu là đối, coi như muốn nhận làm con thừa tự, cũng hẳn là nhận làm con thừa tự cái loại na y trong tã lót hải tử. Hắn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trực tiếp hỏi. Ngươi muốn về nhà đi sao? Trần Truyền Viễn trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, lắc đầu nói, ngươi là ta cha, ta cũng không đi đâu cả. Nghe nói như thế, Trần Trường Phúc có nháy mắt bên trong mềm lòng. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới tất cả mọi người khen Trần Truyền Viễn thông minh lời nói, kia khỏa nhuyễn xuống tới tâm lại cứng rắn. Nhưng còn không phải là thông minh a đem tất cả mọi người đùa nghịch xoay quanh, hắn lạnh lùng nói, ta sẽ đi tìm cha ngươi thương lượng, đưa ngươi về nhà. Trần Truyền Viễn trừng lớn mắt. Hắn thúc thúc mấy cái, bình thường lại thích uống rượu. Ruộng bên trong thu lại lương thực lấp đầy người một nhà bụng về sau, cơ bản đều bị bọn họ uống xong. Đừng nói đọc sách, suy nghĩ nhiều đặt mua một thân bộ đồ mới cũng không được. Thật sự là giống như hắn tôn bối có 5-6 cái, một làm bộ đồ mới liền phải làm 5-6 bộ. Căn bản cũng không hiện thực. Khả Trần Trường Phúc ra lại khác biệt, hắn có bạc, lại không có hải tử. Trần Truyền Viễn biết liền xem như Tiểu Diệp Thị mang theo hai cái vương hữu, tại Trần Trường Phúc trong lòng hắn vẫn là trọng yếu nhất. Mặc dù hiện giờ không biết chuyện gì xảy ra làm Trần Trường Phúc đối hắn tha ý độ đại biến, nhưng hắn cho rằng, người này nhất định có thể dô đến trở về. Mà trở lại nhà về sau, hắn cái gì cu nở dê vớt không ra. Lấy trước kia loại ăn bánh bao đều phải lục đục với nhau đoạt lớn nhất cái loại này nhật tử, hắn là lại không nghĩ qua. Nhìn cũng không quay đầu lại dưỡng phụ, Trần Truyền Viễn gấp, không lo được trên đất vũng bùn cùng ướt lạnh, hắn thẳng tắp quỳ xuống, cha nhi tử coi như sai, ngươi phạt ta đánh ta đều có thể. Nhưng ngài tuyệt đối đừng không quan tâm ta ai. Trần Trường Phúc thân thể cứng đờ, phát giác được người chung quanh nhìn qua ánh mắt. Xoay người lại nói, có lời gì, về nhà lại nói. Trần Truyền Viễn bất động, cha, hơn nữa sẽ cả một đời hiếu kính ngài, ngài tuyệt đối đừng đuổi ta đi, ngài không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Trần Trường Phúc thích sĩ diện, quay người tới đem người kéo, phát hiện kéo không nhúc nhích về sau, thuận miệng nói, đáp ứng cha con ba người đi, Sở Vân Lê xem kịch xem đủ rồi, lúc này mới mang xe ngựa rời đi. Lại là hai ngày, Sở Vân Lê lại đi tiếp hài tử, liền thấy Trần Truyền Viễn mặt mũi tràn đầy tổn thương. Liên cùng lúc trước Liêu Tử Liên không sai biệt lắm. Nhìn thấy kia thương thế, đám người theo bản năng liền nghĩ đến Lưu Trúc Tài. Trần Truyền ở xa nhìn thấy dưỡng phụ nháy mắt bên trong, vành mắt đỏ lên, cha, ta hôm nay ngã. Hóa ra là ngã. Sở Vân Lê nghe một lỗ thai, biết được là bọn họ đi nhà xí trên đường kết băng, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí né qua, nhưng Trần Truyền Viễn không có thể tránh mở, rắn rắn chắc chắc ngã một phát. Máu mũi đều ngã ra đến rồi. Còn đem phu tử giật nảy mình, mời đại phu tới. Cho nên, Trần Trường Phúc lai tiếp hài tử, còn phải qua bên kia y quán giao xem bệnh phí. Vừa vặn, Phương Thị Thác Sở Vân Lê hỗ trợ mang đuổi lạnh dược. Hai ngày nay nàng được rồi phong hàn, đã nằm hai ngày. Nông dân sinh bệnh không có như vậy giảng cứu, bình thường đầu tiên là gánh, gánh không được nhà, liền tùy tiện bắt chút dược trở về nấu. Nếu là thức cũng không được, mới có thể đến xem đại phu. Sở Vân Lê không tốt khuyên, tính toán lấy thuốc lúc sau nàng lại tăng giảm mấy phần, hẳn là liền không sai biệt lắm. Đến y y quán lúc, bên trong chen lấn thật nhiều người. Lúc này lão đại phu ngay tại cho người ta bắt mạch. Vẫn là người quen, chính là Tiểu Diệp Thị. Bên này dược đồng vừa nhìn thấy Trần Truyền Viễn, vội vàng vẫy gọi, giao xem bệnh phí bên này. Cùng lúc đó, bên kia lão đại phu mở to mắt, nói, đây là hỉ mạch. Hẳn là hơn một tháng, không đủ hai tháng chuẩn bị móc bạc Trần Trường Phúc ngây dại. Kinh ngạc nhìn về phía Lao Đại Phu, lại nhìn xem Tiểu Diệp Thị, không lo được giao xem bệnh phí, cơ hồ là cùng tay cùng chân đi đến Lao Đại Phu trước mặt, nhẹ giọng hỏi, ngài nói cái gì?